Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 51, lấy kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ cảm giác được Tạ Chi Khâm chạm vào mình, Trung Vĩ Lăng theo bản năng dùng mặt cọ cọ Tạ Chi Khâm, lẩm bẩm nói câu thoải mái. Tạ Chi Khâm bị y cọ đỏ mặt, hai tay ôm Trung Vĩ Lăng, nhất thời cứng đờ. Cứ như thế, Tạ Chi Khâm vẫn duy trì một tư thế, mãi cho đến khi Trung Vĩ Lăng tỉnh lại. Nơi đây vẫn còn trong ảo cảnh, tuy rằng dựa theo tính toán thời gian, đã là canh năm mặt trời sắp mọc, nhưng ngoài phòng vẫn là đêm tối, trên trời đêm vẫn là thượng huyền nguyệt cùng vài ngôi sao ảm đạm mơ hồ. Trung Vĩ Lăng vươn cánh tay, vặn bải vai Tạ Chi Khâm, cọ ngực Tạ Chi Khâm ngồi dậy, sau đó lại mơ mơ màng màng nghiêng đầu dựa vào vai Tạ Chi Khâm, đôi mắt lại lần nữa nhắm lại. Mệt mỏi quá, tuy rằng y là ma quân, tuy rằng thân thể y tố chất tạm được, nhưng hôm qua cõng Trương Duẫn chạy tới chạy lui, thực sự thương thân, giờ phút này hoàn toàn không muốn động. Nếu không ngủ tiếp một lát, Tạ Chi Khâm ôn thanh nói. Trung Vĩ Lăng uể oải nói, ta thật muốn ngủ, nhưng không phải là còn phải khai sơn sao, nếu không kịp thời đi, chờ Vu Tha phát hiện Phản Vu Tâm không có tin tức, dẫn người đến đây liền chậm. Tạ Chi Khâm nghĩ nghĩ, đề nghị nói, nếu không ta cõng ngươi lên Bất Bi Sơn, ngươi dựa vào trên người ta tiếp tục ngủ. Trung Vĩ Lăng giống như ôm thú bông lớn, ôm lấy Tạ Chi Khâm. Ngươi cõng ta, ai xách Phản Vu Tâm, ta không muốn chạm vào hắn. Ghê tởm, đặc biệt là nghĩ đến Phản Vu Tâm biến thành dáng vẻ Tạ Chi Khâm chạm vào tay chính mình, liền càng ghê tởm. Tạ Chi Khâm trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, hắn đã chết, không cần phải chạm vào hắn. Trung Vĩ Lăng chừng hắn một cái, mới sáng sớm nói chuyện hoang đường gì đó, đừng nháo. Tạ Chi Khâm thật cẩn thận giải thích nói, A Lăng, ta không nháo, ta tối hôm qua. Tạ Chi Khâm cúi đầu nhận sai, một không cẩn thận giết chết hắn. Trung Vĩ Lăng cả người cứng đờ, đầu óc vốn mơ màng lập tức thanh tỉnh. Đây là giết người đó đại ca, này mẹ nó còn có thể dùng từ một không cẩn thận để hình dung. Trung Vĩ Lăng chợt cả người ngồi thẳng dậy, trợn mắt nhìn về chỗ đêm qua đặt Phản Vu Tâm, nhìn Phản Vu Tâm cả người đầy vết thương, chật vật suy sụp ngã trên mặt đất, Trung Vĩ Lăng muốn nổi đoá. Tạ Chi Khâm, ngươi mẹ nó làm cái gì? Ta không phải nói, đừng giết hắn, giữ hắn còn hữu dụng sao? Ngươi như thế nào lại không nghe lời như vậy? Tạ Chi Khâm bị giống trong lòng run sợ, run rẩy lấy thiên ma chân nguyên trong không gian tùy thân ra, thân thể ngồi ngay ngắn. Ta sai rồi, bất quá, ta đã đem thiên ma chân nguyên hắn lấy ra. Tạ Chi Khâm cúi đầu, hai tay cầm đoàn thiên ma chân nguyên phát ra ánh sáng nhạt kia, vô cùng hèn mọn. Tuy rằng tối hôm qua thời điểm giết người, đã là chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng vẫn bị Trung Vĩ Lăng dọa tới. A Lăng nhà hắn thật đáng sợ. Trung Vĩ Lăng nhìn đồ vật trong lòng bàn tay Tạ Chi Khâm, lập tức hết tức giận, sau khi trố mắt một lúc lâu, mới hoàn hồn mở miệng. Ngươi như thế nào lấy ra được? Này cũng được sao? Tạ Chi Khâm muốn giải thích, nhưng là, thì là mạnh mẽ lấy ra, nói A Lăng ngươi hẳn là cũng không hiểu. Tạ Chi Khâm nói lời này tuy rằng có đạo lý, tuy rằng hắn nói cũng thập phần thành khẩn, ánh mắt đơn thuần giống đóa tiểu bạch hoa vô tội, nhưng là, ngươi là đang khinh bỉ ta không có kiến thức sao? Tạ Chi Khâm vội vàng nói, không dám. Trung Vĩ Lăng miệt nhiên nhìn hắn một cái, xua xua tay. Xem như ngươi không dám, đem đồ vật cất kỹ, dám làm mất, ta đánh ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chi Khâm sợ hãi dương mắt, ôn thanh hỏi. A Lăng ngươi không tức giận sao? Ngươi đều đem đồ vật lấy ra rồi, ta tức giận cái gì? Ngươi cho rằng ta là phong tích, chuyện gì cũng đều phải gào hai ba câu mới chịu sao? Trung Vĩ Lăng chừng hắn một cái, ánh mắt dừng ở trên thi thể Phản Vu Tâm đã sớm lạnh lẽo, nội tâm không hề dao động. Tìm cái gì đó, che lên thi thể hắn, trước đừng để cho Vu Tha biết hắn đã chết. Bằng không, Trung Vĩ Lăng sợ Vu Tha sẽ điên, sau đó làm ra cái chuyện gì đó khác người. Bị Tạ Chi Khâm dọa một lần, Trung Vĩ Lăng đã hoàn toàn không còn buồn ngủ, đứng dậy đi đến mép giường, nhìn thương thế Trương Duẫn, đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Mang theo Trương Duẫn lên núi, tuyệt đối không có khả năng, quá phiền toái, hơn nữa nếu thật có chuyện gì, chỉ có thể kéo chân sau. Trung Vĩ Lăng cùng Tạ Chi Khâm thương nghị, đem Trương Duẫn trước để dưới giường nhà tranh, sau đó bày kết giới, sau khi bảo đảm an toàn, mới rời khỏi nhà tranh, chuẩn bị đi Bất Bi Sơn. Trên đường, Tạ Chi Khâm đột nhiên nói đến một sự kiện. A Lăng, trong thoại bản có viết thi thể ma quân trước ở đâu không? Trung Vĩ Lăng khó hiểu. Không có, hỏi cái này làm gì? Sau khi Tạ Chi Khâm giải thích, Trung Vị Lăng mới biết, hóa ra năm đó sau tiên ma đại chiến, thi thể ma quân trước liền không thấy. Xong việc, tiên ma lưỡng đạo cũng từng hao phí không ít tâm lực tìm kiếm, nhưng đều không thu hoạch được gì. Kỳ thật, nếu là thi thể người thường, ném liền ném, dù sao năm đó sau đại chiến, không ít thi thể thiếu tay thiếu chân, đều là tùy tiện ghép thành một khối hoàn chỉnh đem đi mai táng. Nhưng ma quân trước thì không giống vậy. Ma quân trước tuy rằng không phải thiên ma nhất mạch, nhưng tu vi là mạnh nhất trong nhiều đời ma quân, xác chết không thối rửa, hơn nữa cho dù sau khi chết, xác chết cũng có thể dùng làm dược, hoặc là trở thành thổ địa phì nhiêu nuôi dưỡng ma nguyên. Nguyên bản, Tạ Chi Khâm cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng hắn tư cập trong trí nhớ nam nhân gãy chân những huyết dây đằng từ trong mặt đất vươn lên kia, cùng với quỷ đằng một tháng trước xuất hiện ở Tễ Lăng, chung quy cảm thấy hai thứ này cùng ma quân trước có chút liên hệ. Đầu tiên, có thể kết luận quỷ đằng kia, là xuất từ tay 34 chết hầu ma quân trước, chính là, bọn họ đã nuôi dưỡng chúng như thế nào. Sau đó là thôn Thanh Bình xuất hiện huyết dây đằng, chung quy vẫn không phải là tự nhiên sinh ra, nếu như thế, vậy huyết dây đằng đó lại có lai lịch như thế nào. Thứ này tựa hồ có linh thức, thậm chí có thể tùy ý khống chế dây đằng, ta lúc trước trong một quyển sách thượng cổ đã gặp qua, là cùng ma tộc có quan hệ, nói là phải dùng ma nguyên vô cùng cường đại. Mới có thể nuôi dưỡng ra thứ này này. Tạ Chi Khâm dừng một chút, thần sắc hơi trầm xuống nói. Ta hoài nghi, sau khi thân thể ma quân trước bị người đánh cắp, thân thể được dùng nuôi dưỡng những dây đằng này. Bằng không, có thể nuôi dưỡng ra mấy thứ ma nguyên cường đại này, Tạ Chi Khâm vắt hết óc cũng không thể nghĩ được người thứ hai. Phía sau lưng Trung Vị Lăng chợt lạnh, trong ngực một trận buồn nôn. Loại người lấy thi thể người khác, có thể biến thái hơn nữa hay không? Tạ Chi Khâm không phủ nhận loại cách làm này quả thực rất biến thái, nhưng là trồng ra thứ đồ vật có sức mạnh vô cùng cường đại, luôn có người sẽ vì theo đuổi sự cường đại mà đi con đường này. Trung Vị Lăng nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu theo lời ngươi nói, chẳng lẽ thân thể ma quân trước ở dưới nền đất chỗ này? Tạ Chi Khâm nhìn ngọn núi trước mắt, vô cùng có khả năng, chỉ là, rốt cuộc ai là kẻ trồng nó, vẫn chưa thể biết được. Nhưng từ những chuyện cũ vùng Bất Bi Sơn, cơ bản có thể suy đoán, người lấy thi thể ma quân trước để trồng loại đồ vật kia cùng giam giữ thứ kia trong hầm trú ẩn 8 phần có quan hệ. Tạ Chi Khâm sợ Trung Vị Lăng bị liên lụy, dù sao y hôm qua bôn ba quá nhiều, đêm qua bất quá cũng chỉ nghỉ ngơi 3 canh giờ, cho dù Trung Vị Lăng không nói, nhưng Tạ Chi Khâm cảm thấy y tuyệt đối không dễ dàng đi đến đó, liền đề nghị cõng Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng cũng không thoái thác, vỗ vỗ phía sau lưng Tạ Chi Khâm. Ý bảo hắn khom lưng, sau đó hai tay liền khoanh cổ Tạ Chi Khâm, dựa vào trên lưng hắn. Tạ Chi Khâm tuy rằng gầy, nhưng cũng không phải là cái loại gầy da bọc xương, được hắn cõng, còn rất thoải mái. Khi hai người tới sườn đồi Bất Bi Sơn, mặt đất nguyên bản an tĩnh đột nhiên xuất hiện một trận sao động cực lớn, sơn thể bắt đầu kịch liệt rung chuyển, hai người nhìn dưới chân núi, phát hiện mặt đất chung quanh Bất Bi Sơn bắt đầu bị nứt nẻ, khe bốc lên dung nham cuồn cuộn, bên trong dung nham. Rất nhiều huyết sắc dây đằng vươn ra, cùng trường hợp trong trí nhớ nam nhân gãy chân đêm đó giống nhau như đúc. Tình huống không rõ, hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, nguyên bản muốn xem tình hình một lát, nhưng khi phát hiện sơn thể Baby Sơn Sơn dần dần bị hãm xuống, Trung Vị Lăng nhanh chóng quyết định. Không thể đợi, trực tiếp khai sơn, bằng không lấy cái tốc độ hãm xuống này không đến nửa canh giờ, toàn bộ Bất Bi Sơn sẽ hoàn toàn chìm vào dưới mặt đất, sau đó bị dung nham ngầm bao phủ. Đến lúc đó, một phía phải ứng phó với dung nham cùng huyết dây đằng, một phía phải lấy kiếm, chỉ sợ so với hiện tại càng nguy hiểm hơn. Tạ Chi Khâm minh bạch ý tứ hắn, lấy kiếm trùng lệnh ra, thúc giục lấy huyết, một đạo huyết quang chói mắt từ kiếm trùng lệnh bay ra, dần dần ở trời cao biến đại, cuối cùng ngưng kết thành dáng dấp một mũi kiếm, nhanh chóng hạ xuống, lấy khai thiên chi thế chạm khai toàn bộ sườn núi Bất Bi Sơn. Trong lúc mũi kiếm cùng sơn thể va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Kích thích phát ra quang mang làm che khuất ánh trăng ảm đạm, trong một khoảnh khắc chiếu sáng một mảnh hắc ám xung quanh. Đã thô vỡ nát của sườn núi lấy tốc độ cực đại bắn ra ngoài, giống như mưa rào, theo sườn núi rơi xuống. Khi chém tới một nửa, mũi kiếm giống như gặp phải lực cản cực đại, tốc độ hạ xuống bắt đầu chậm dần, Tạ Chi Khâm cùng Trung Vị Lăng chờ không kịp, trực tiếp điều động linh lực trong lòng bàn tay, gắng sức ra một kích, áp chế mũi kiếm tiếp tục hướng xuống. Ngay khi sơn thể sụp đổ đến giữa sườn núi, mũi kiếm rốt cuộc đem sơn thể hoàn toàn bổ ra, tâm lò luyện đỏ như máu lộ ra. Hỏa khí nóng rực ập vào trước mặt làm Trung Vị Lăng đột nhiên thấy không khỏe, Tạ Chi Khâm chợt dùng tay áo che trước mặt Trung Vị Lăng, cùng lúc đó, Thu Đàm kiếm tự động ra khỏi vỏ, trực tiếp cắm vào trung tâm lò luyện. Trong khoảnh khắc đó, chi khí âm hàn Thu Đàm kiếm cùng hỏa khí nóng rực trong lò luyện va chạm, phát ra âm thanh thật lớn liên miên không dứt, ngay sau đó, bạch khí nồng nặc cuồn cuộn dâng lên. Sau khi Tạ Chi Khâm phất tay áo thả thiên ma chân nguyên phản vô tâm ra, bấm chỉ tay niệm thần chú, thúc giục không ngừng rơi xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đây, toàn bộ lò luyện xuất hiện lực hút cực lớn, Trung Vị Lăng vừa trượt chân, suýt nữa bị hút vào. Tạ Chi Khâm một tay ôm lấy eo Trung Vị Lăng, mũi chân chỉa xuống đất, đột nhiên lui về phía sau, nhưng là thiên ma chân nguyên cùng lò luyện tác dụng phóng ra năng lượng quá mức khổng lồ, căn bản không kịp lui về phía sau. Tạ Chi Khâm trực tiếp quay người, dùng lưng chịu lấy một đòn. Tạ Chi Khâm, ngươi ngốc sao? Trung Vị Lăng ngạc nhiên nhìn Tạ Chi Khâm gắt gao ôm chính mình, khóe miệng tràn ra vết máu, run giọng nói. Tạ Chi Khâm ôn nhu cười nhạt, nhàn nhạt nói câu không san. A Lăng không có việc gì là tốt rồi. Trung Vị Lăng cắt thanh. Hỗn đản, ngươi đây là đang trêu chọc ta có hiểu hay không? Ta không có, ta là xuất phát từ tận đáy lòng. Sau khi Tạ Chi Khâm mờ mịt giải thích, tay phải hư không nắm chặt, Thu Đàm kiếm nguyên bản cắm trong lò luyện bỗng chốc trở lại vào tay, hết sức xoay người, vốn tưởng rằng thiên ma chân nguyên hẳn là đã bắt đầu dẫn trừng tâm kiếm ra, nhưng bên trong lò luyện như cũ không hề động tĩnh. Ngay cả sau khi tinh luyện, thiên ma chân nguyên phản vô tâm quả nhiên vẫn kém một chút. Trung Vị Lăng nhíu mày nói, ta đi bổ sung thêm một chút. Tạ Chi Khâm đang muốn khuyên can, Trung Vị Lăng đã chuyển cổ tay vung kiếm hoa, chim én sao thủy vụt qua. Cũng tự mình điều động phần thiên ma chân nguyên còn thiếu, nắm vô đoan kiếm, hướng lò luyện bổ một đường. Phần thiên ma chân phản vô tâm nguyên hỗn hợp Trung Vị Lăng, bị mạnh mẽ đẩy vào bên trong lò luyện, cực chiêu đi xuống, một đạo quang mang sáng chói từ trong lò luyện trung phụt ra, ngay khi Trung Vị Lăng mừng rỡ, một đạo thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai. Nhân sinh như diễn, người phương hát ta đàn tấu, thế sự như cờ, nhân tình tự trang giấy mỏng, cho dù quân bỏ ta ghét ta. Ta cũng đợi quân như thế. Trung ca ca, đã lâu không gặp, cách chương.